Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2, chương 29, anh ở trong hồ bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất nhanh Cố Vãn Vãn đã phấn chấn trở lại, anh ấy từ chối tớ có lẽ là có nguyên nhân. Tớ trở về hỏi anh tớ, hai người họ là anh em chí cốt với nhau, anh tớ chắc chắn sẽ biết. Sau khi Mặc Sơ và Cố Vãn Vãn chia tay nhau, cô trở về công ty rồi đến phòng làm việc của Ân Phi Âm. Giám đốc Ân, tôi đã lấy được quyền làm bản kế hoạch hôn nhân độc nhất vô nhị của Quyền Tổng. Mặc Sơ đứng thẳng tắp, Ân Phi Âm híp mắt một cái. Cô định làm như thế nào? Mặc Sơ nói rất rõ ràng mạch lạc. Đầu tiên, trang web của chúng ta có rất nhiều người đăng ký sử dụng, tôi sẽ lọc ra những người con gái độ tuổi từ 20 đến 28. Tiếp theo, các ngành nghề bên ngoài cho dù là thiên kim của xã hội thượng lưu hay là nhân viên bình thường, chỉ cần là giới tính nữ từ 20 đến 28 tuổi đều có thể tự đề cử mình, đợi Quyền Tổng lựa chọn. Đọc truyện tại tzumtiel.vn, sao không thể mở rộng hơn một chút về tuổi tác? Ân Phi Âm rất không hài lòng. Mặc Sơ nhìn chăm chú, quy định pháp luật nước mình về tuổi kết hôn là 20 tuổi, đương nhiên không thể nhỏ hơn, còn về lớn hơn 28 tuổi thì năm nay Quyền Tổng 28 tuổi. Cô hiểu ra, chẳng lẽ Ân Phi Âm cũng muốn tham gia? Cô nhớ là năm nay Ân Phi Âm 32 tuổi. Giám đốc Ân, vậy chúng ta để tuổi từ 20 tới 32 tuổi cô thấy thế nào? Mặc Sơ nhìn cô ta, Ân Phi Âm gật đầu. Được, vậy tôi đi làm bản kế hoạch trước. Mặc Sơ đi ra ngoài, bắt đầu mải miết làm việc cực khổ. Bữa ăn buổi trưa là do Ân Phi Âm mời. Cả phòng kế hoạch tổng cộng 7-8 người ăn cơm trong một quán ăn cũng không tồi. Ân Phi Âm nâng ly. Chúng ta lấy được quyền làm bản kế hoạch hôn nhân độc nhất vô nhị của Quyền Tổng, Mặc Sơ là người lên kế hoạch chính và đang bắt đầu tiến hành, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào. Trợ lý Thái Tiểu Mãn của Ân Phi Âm đột nhiên nói. Tôi thấy người xứng đôi với Quyền Tổng nhất chính là giám đốc Ân chúng ta, mọi người thấy sao? Mọi người đều kinh ngạc sững sờ, chỉ có Mặc Sơ không hề ngạc nhiên, quả nhiên Ân Phi Âm có mục đích cả. Đương nhiên đây là Thái Tiểu Mãn nói ra, nên nói không chừng trước đó đã sớm tính toán hết rồi. Thế nhưng ai cũng không muốn đắc tội với Ân Phi Âm, lập tức nâng ly phụ họa nói. Đương nhiên rồi, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ giám đốc Ân, hai người đều là những nhân vật lớn nổi danh trong công ty, đến với nhau, quả đúng là duyên trời tác hợp. Thái Tiểu Mãn thấy Mặc Sơ không nói gì, chân cô ta ở dưới bàn đá Mặc Sơ một cái, rồi trừng mắt nhìn cô. Mặc Sơ thong thả nâng ly, nhẹ nhàng cười. Tôi tin người phụ nữ tài hoa hơn người như giám đốc Ân, không có ai là không thích cả. Thái Tiểu Mãn nói với giọng ra lệnh, Mặc Sơ, biết phải làm như thế nào rồi chứ? Vâng, Mặc Sơ gật đầu, Thái Tiểu Mãn nhỏ giọng nói, chờ giám đốc Ân trở thành bà quyền, sẽ không thiếu lợi ích cho cô đâu. Bây giờ Mặc Sơ mới hiểu, hóa ra Ân Phi Âm muốn cô lấy được quyền làm bản kế hoạch hôn nhân của Quyền Đế Sâm là để đi đường tắt làm người đầu tiên trở thành bà quyền. Đấu đá lừa dối lẫn nhau ở nơi làm việc quả thực đâu đâu cũng có thể thấy. Một tuần sau, Mặc Sơ cầm bản kế hoạch đi tìm Quyền Đế Sâm. Anh đang ở trong hồ bơi tư nhân trên tầng cao nhất của công ty, giống như một chú cá mập vô cùng mạnh mẽ, trong hồ bơi nổi lên từng tầng bọt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chỉ mặc một cái quần bơi, cơ thể cường tráng của người đàn ông cứ thế bị nhìn không sót một chút nào. Cánh tay anh đang đẩy mặt nước sang hai bên, hai chân đạp về phía sau, lộ rõ sức mạnh nam tính của anh. Mặc Sơ ngồi yên lặng trên chiếc ghế dài trên bờ, cô đang nhìn người đàn ông trong hồ bơi ấy. Cách chương.